Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2778, chương 2780, mượn một bước nói chuyện. Cô bé kia đang kịch liệt nôn mửa, đoán chừng là ăn đồ ói xong hết rồi. Hiện tại nàng chỉ có thể phun ra một ít mật, nhưng nôn mửa phản ứng vẫn còn ở. Kịch liệt nôn ọe đưa đến thân thể co quắp. Ở trên giường bệnh co ro, nôn ọe nước mắt tràn ra, nhìn đặc biệt đáng thương, có chút vàng. Tô Vân nè lại cô gái, hỏi Trịnh Nhân, ta liếc mắt nhìn, Trịnh Nhân cẩn thận vạch mí mắt ra, nhìn tròng trắng sau nói, hoài nghi là rong huyết tính bệnh vàng da. Chu Tổng, hay, Chu Lập Đào đang bận. Nhưng chăm bận bịu bên trong nghe vẫn là đến Trịnh Nhân tiếng kêu. Ông chủ Trịnh, có chuyện gì ngài nói? Ta nhớ, Lâm Cách như bóng với hình, cầm ra một cái ghi chép. Trịnh Nhân khóc cười không được, đều ở đây một cái trong phòng. Lâm Cách cái bộ dáng này để cho mình rất khó chịu. Bên cạnh còn có viện trưởng và tất cả tương quan phòng ban chủ nhiệm. Mình có phải hay không quá ngang ngược? Không cần, Lâm Sử, Trịnh Nhân thông vội vàng nói. Sau đó sải bước đi tới Chu Lập Đào bên người, cho số 2 giường bệnh người bệnh tra huyết thanh tổng gan màu đỏ. Hoài nghi có rong huyết tính bệnh vàng da. Rong huyết tính bệnh vàng da. Chu Lập Đào ngẩn ra, nhưng ngay sau đó dặn dò bên người bác sĩ. Toàn bộ cấp cứu phòng cấp cứu bên trong loạn thành nhất đoàn. Rửa dạ dày, bổ dịch, rút máu, lập tức tới quá nhiều người bệnh, mỗi một đều phải cấp cứu, cho dù là nghiêm chỉnh huấn luyện 912 khoa cấp cứu cũng không có biện pháp rất dễ dàng đối phó. Cho dù là Chu Lập Đào trước chuẩn bị lại như thế nào đầy đủ cũng không có biện pháp rất dễ dàng đối phó. Ông chủ Trịnh, hoài nghi gì? Diệp Khánh Thu đi tới Trịnh Nhân bên người hỏi. Cấp tính đồng trúng độc. Trịnh Nhân nói, có cấp tính dạ dày viêm ruột triệu chứng, cộng thêm có người bệnh xuất hiện rong huyết tính bệnh vàng da triệu chứng. Phán đoán ban đầu là cái này. Chu Tổng, Trịnh Nhân hét, cho dùng nước trong, lưu đời axit nột uống. Uống không vào được trước hạ dạ dày quản, thông qua cái mũi tự hướng bên trong rót. Được, Chu Lập Đào vậy không kịp biện chứng. Hắn ngay lập tức kêu, mặc dù bận rộn, nhưng chỉ có 8 cái người bệnh, mấy phút thời gian dạ dày quản cũng đều hạ tiến vào. Ông chủ Trịnh, lưu đời axit nột không có, 1% á thiết cyanogen hóa giáp dung dịch có được hay không? Phải, cho 20ml. Trịnh Nhân đứng ở nghiêm viện trưởng bên người, nhưng căn bản không có và nghiêm viện trưởng thương lượng. Hắn đảo mắt nhìn toàn bộ cấp cứu phòng cấp cứu, trầm giọng nói, chuẩn bị sodium dimercaptosuchinate 1 gram, thêm nước muối sinh lý 10ml, cùng kiểm nghiệm kết quả sau khi trở lại tĩnh mạch trích. Có sodium dimercaptosuchinate sao? Cấp cứu không có, ông chủ Trịnh, ta đi thuốc cục lấy thuốc. Lâm Cách chủ động nói, sau đó gặp Trịnh Nhân gật đầu. Hắn xoay người nhìn một cái Diệp Khánh Thu, lập tức vội vã rời đi. Chu Tổng, nặng mắc trước cho bảo gan dược vật. Trịnh Nhân nói, là chủ nhiệm, ngài làm sao xem, là chủ nhiệm đang đứng ở số 2 giường người bệnh bên người kiểm tra thân thể. Nghe Trịnh Nhân hỏi mình, hắn cầm kiểm tra thân thể làm xong, ông chủ Trịnh chẩn đoán không sai, cái này người bệnh tình huống tương đối nặng. Ta mang về bệnh khu ở trọng chứng phòng bệnh trị. Được, Trịnh Nhân vậy không việc gì ý kiến. Nơi này rối bời, có là chủ nhiệm trông chừng, hẳn không vấn đề gì, chỉ là cấp tính rong huyết tính bệnh vàng da mà thôi. Không phải hệ thống miễn dịch tật bệnh tạo thành rong huyết. Đi qua một loạt đúng bệnh chữa trị cũng có thể lập tức có chuyển biến tốt. Là chủ nhiệm, kết quả sau khi trở lại đừng quên cho sodium dimercaptosuchinate. Trịnh Nhân dặn dò một câu, xác định là đồng trúng độc. là chủ nhiệm lúc này vậy không khách khí. Hắn cau mày hỏi, cha Huyết Thanh Đồng, Huyết Thanh Đồng xanh trứng trắng, đi tiểu đồng, thúc giục một chút khoa kiểm nghiệm, ra kết quả trực tiếp dùng thuốc. Trịnh Nhân cũng không có kiên trì, cần thiết kiểm tra vẫn là cần phải làm. Một loạt kiểm tra, dùng dược đô nói xong, Trịnh Nhân đứng ở một bên không nói một lời, nhìn khoa cấp cứu y hộ bận rộn, Lâm Cách cầm thuốc thu hồi lại. Mọi người đều ở đây cùng kiểm tra hồi báo. Diệp Khánh Thu gọi điện thoại, khoa kiểm nghiệm vậy mặt phỏng đoán cũng vội vàng không được. Nghiêm viện trưởng, đoàn người từ cấp cứu phòng cấp cứu cửa đi tới. Một người cầm đầu hơn 50 tuổi, tay gắn thẳng, văn chất lịch sự. Hà hiệu trưởng, nghiêm viện trưởng mỉm cười xoay người. Hai người bắt tay, nghiêm viện trưởng nói, bước đầu chẩn đoán là đồng trúng độc. Đồng trúng độc, Hà hiệu trưởng ngẩn ra, là có người đầu độc yêu. Không nên đi, ngoặc kép, Trịnh Nhân vậy rất im lặng. Đầu độc, vị này trí tưởng tượng cũng không tệ lắm. Bất quá cho dù là đầu độc nói tựa hồ cũng sẽ không dùng đồng tới đầu độc. Phương Bắc cái lẩu, nhất là Bắc Kinh, đồng nồi là rất bình thường. Đang bình thường trong mắt người đồng là không độc, cho dù là đầu độc, sợ tất cả đều là độc chuột mạnh các loại độc dược. Mà tuyệt đối sẽ không dùng kim loại đồng. Trường học kiểm soát sao? Nghiêm viện trưởng hỏi, đang kiểm soát phòng ăn. Chúng ta đang bắt chặt tự tra. Hà hiệu trưởng xích lại gần nhỏ giọng nói. Nghiêm viện trưởng, mượn một bước nói chuyện. Nghiêm viện trưởng hội ý. Đây là liên quan đến tập thể trúng độc chuyện kiện. Loại chuyện này nói nhẹ nói nặng cũng có thể. Trịnh Nhân cau mày, lúc này không phải hẳn hoàn toàn kiểm tra. Xem trường học chỗ nào có vấn đề sao? Nhỏ giọng thầm thì, đây là tỏ ra thứ gì? Vĩnh Tài cẩn thận lắng nghe, Trịnh Nhân cảm giác được mình thính lực tựa hồ lại nhạy cảm một ít. Mơ hồ có thể nghe được nghiêm viện trưởng cùng Hà hiệu trưởng giữa nói chuyện. Nghiêm viện trưởng, chuyện này có thể hay không giúp ta kéo một chút? Hà hiệu trưởng thanh âm rất thấp, Trịnh Nhân lại đi cửa lại gần một chút, rồi mới miễn cưỡng nghe rõ. Ta vậy mặt trước từ tra một chút, tìm được vấn đề ở đâu? Hà hiệu trưởng, chúng ta là bằng hữu, nên hỗ trợ nhất định phải giúp. Nghiêm viện trưởng trong thanh âm lộ ra thành khẩn. Nhưng mà chuyện này chúng ta đã báo cục y tế và thành phố nhanh khống trung tâm. Lão Nghiêm, ngươi làm sao ra tay nhanh như vậy? Hà hiệu trưởng thanh âm đã bắt đầu có chút run rẩy, hơi có chút oán trách nói. Hà hiệu trưởng, ba người trở lên thuộc về tập thể chuyện kiện. Gặp phải lập tức báo lên. Đây là quy củ cũ. Người phía dưới liền trực tiếp báo lên. Quy trình vấn đề. Nghiêm viện trưởng nhỏ giọng nói. Ta biết ngươi khó khăn. Cái này không ta cầm giải Nobel ông chủ Trịnh cũng cho bấu vào. Ở chỗ này nhìn một chút người bệnh. Chỉ cần học sinh không có chuyện gì, ngươi cũng sẽ không có chuyện gì. Tiếp theo Hà hiệu trưởng yên lặng. 2-3 giây sau, nghiêm viện trưởng tiếp tục lời nói thành khẩn nói, nhanh khống bên trong tim vậy mặt ngươi tìm một chút người. Xem báo cáo một chút trường học tích cực kiểm soát tình huống. À, cũng chỉ có thể như vậy. Hà hiệu trưởng rất rõ ràng tâm trạng có chút thấp nói. Hai người lần nữa trở về, nghiêm viện trưởng diễn cảm chấn định. Hà hiệu trưởng cùng người bên người dỉ tai trước. Đám này cáo già, Trịnh Nhân trong lòng nghĩ đến, mới vừa cấp cứu, nghiêm viện trưởng nhất định là còn chưa kịp báo lên. Hắn tại sao còn muốn đề nghị Hà hiệu trưởng mình cho nhanh khống bên trong tim gọi điện thoại hòa? Giải một chút, cái này nhỏ ảo thuật không phải đâm một cái liền phá sao? Tại sao có thể có ngu xuẩn như vậy người đâu? Vẫn là nói hắn đã cấp bối rối. Sau đó Diệp Khánh Thu vậy từ bên ngoài đi vào. Hắn trên mặt không có bất kỳ biểu lộ gì. Trịnh Nhân nhưng theo nghiêm viện trưởng ánh mắt chú ý tới Diệp trưởng phòng rũ xuống ngón tay lên. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta là một cái người nguyên thủy nhé https.